anh là cơn mưa đẹp nhất cuộc đời em. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Trước khi ra đi, em đã viết bức thư này để bày tỏ nỗi lòng của mình. Em không chắc anh liệu có phải người được đọc nó hay không. Nhưng nếu được, em muốn nói rằng, cho tới chết, em vẫn dõi theo anh. Cho tới chết, em vẫn là nghĩ tới anh. Thử nhìn xem, lần thứ 254, 25, 4, chẳng phải là sinh nhật anh hay sao? Em mất ba mẹ năm 10 tuổi. Em sống cô quạnh không chút niềm vui trong đời. Cho đến năm 15 tuổi, em gặp anh, cuộc sống có phần đổi thay. Trái tim em như được sống lại. Nhưng vào năm em 18 tuổi, anh lại đi cùng cô gái khác. Bỏ lại em cô đơn dưới mưa. Em không hận gì anh cả, vì tình yêu là lẽ đương nhiên. Em chỉ muốn anh biết rằng, em yêu mưa, yêu hơn tất thảy mọi thứ, vì mưa chính là tâm tình của em. Và, em yêu anh, yêu hơn cả những làn mưa ấy. Em mãi mãi yêu anh, Triệu Việt Khương Long. Anh chính là cơn mưa đẹp nhất cuộc đời em. Ngày 11 tháng 6 năm 2018. Từ một cô gái yêu đơn phương, hết. Các câu in nghiêng ở phần đầu là được edit từ quote mình lượm nhặt trên Facebook, hoàn toàn không phải của mình. Mình sẽ bổ sung nguồn khi tìm được bài gốc. Thật sự xin lỗi vì đến bây giờ mới tai câu này. LT cảm ơn các bạn trên VN Wattpad Confession. Cách chương.